Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Chuyện của Tiến. Và chúc các bạn một buổi tối nhiều niềm vui nha. Còn nếu không vui, quay lại kênh này nghe chuyện để thêm vui. Dị Thế Đạo Môn, chương 461, Hậu Chiến. Hoàng đế trẻ tuổi thoáng sửng sốt, khó mà tin được, nhìn về phía của Vương Công Công nói: "Thật sự chết rồi sao?" Vương Công Công gật đầu: "Là thật. Tòa thành phía nam mà thánh đường mượn của chúng ta, tài quyết quân của thập quốc thánh đường tụ tập, họp thành thánh thập quốc quân đoàn. Thánh thập quốc quân đoàn Nam Trinh đường quốc, toàn quân bị diệt tại Sơn Mạch ngay biên cảnh. Lão nô đã tự mình đi xác nhận, thi thể lão nô cũng đã trông thấy." Tiểu hoàng đế trẻ tuổi hưng phấn cười sảng khoái hô to: "Chết hay lắm, hay lắm!" Cao hứng không ngừng đi lại bên trong cung điện. Vương Công Công thì nhắc nhở nói: "Bệ hạ, đường triều cường thịnh như vậy, chúng ta phải sớm chuẩn bị." Tiểu hoàng đế trẻ tuổi dừng chân lại, nụ cười trên mặt biến mất, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Nói với sư đoàn chuẩn bị sẵn sàng đi sứ đại đường, dò rõ tình hình của đại đường." Vương Công Công cung kính đáp: "Vâng." Thánh thập quốc quân đoàn xuất chinh, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của quốc gia xung quanh. Thời điểm tin tức thánh thập quốc quân toàn diệt dấy lên một làn sóng to lớn ở Tây Vực. Đây là lần đầu tiên từ trước đến giờ có quốc gia dám ngang nhiên khiêu khích thánh đường, hơn nữa lại còn thành công toàn diệt cao tầng và tài quyết quân của thập quốc thánh đường, chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Nhất thời đại đường và danh hào của địa phủ vang dội khắp Tây Vực, không ai dám khinh thường dù chỉ một chút, đặc biệt là 10 quốc gia bị toàn diệt cao tầng của thánh đường kia. Thế lực của thánh đường không còn lại gì, từng luồng ám lưu bắt đầu rục dịch. Nơi cực đông của Tây Vực có Như Vân Sơn Mạch cao chót vót, giống như là bình chướng đứng vững vàng giữa thiên địa. Quốc gia gần với Sơn Mạch chính là Tây Vực đệ nhất cường quốc, Huyễn Nguyệt Đế Quốc. Thủ phủ của đế quốc này giống như một con cự thú phủ phục trên đất, cung điện thì chi chít mọc lên san sát. Từng tòa cao lầu phóng lên trên cao, bên trong hoàng đô thì tràn đầy khí tức mịt mờ trầm trọng. Bên ngoài thành trì, trên một ngọn núi, cung điện như bạch ngọc mọc lên san sát. Từng giáo chủ, người mặc bạch bào đang đi lại bên trong. Một luồng khí tức cuộn trào phóng lên từ đỉnh núi lên trên cao, trong khí tức ấy thì tràn ngập sát ý. Bên trong hoàng cung, một người trung niên đại đế đang phê chuẩn tấu chương, cảm ứng được khí tức cường đại dậy lên ở bên ngoài. Huyễn Nguyệt Quốc hoàng đế ngẩng đầu nhìn ra ngoài, tầm mắt như vượt qua không gian trùng trùng điệp điệp, trông thấy trên thánh sơn ngoài ngàn dặm, cau mày nói: "Tuyền Vận đang làm gì vậy? Sao lại dậy lên sát ý mãnh liệt như vậy?" Mở miệng nói: "Người đâu?" Một tiểu thái giám chạy từ bên ngoài vào, quỳ xuống dưới đất cung kính nói: "Bệ hạ, có gì phân phó à?" Hoàng đế của Huyễn Nguyệt Quốc mở miệng nói: "Lệnh cho đám ám vệ đi thăm dò xem đi. Thánh đường có chuyện gì vậy?" Tiểu thái giám kính cẩn đáp: "Vâng." Đứng dậy khom lưng lùi về sau. Sau khi rời khỏi đại điện thì mới xoay người rời đi. Bên trong đại điện của thánh đường, một trung niên nữ tử mặc kim ti bạch bào ngồi trên chủ vị, giữa chân mày mang theo sự uy nghiêm. Hai bên phía dưới có mấy người thánh đường trung nhân hoặc nam hoặc nữ ngồi. Ai có thể nghĩ tới, đường chủ của Huyễn Nguyệt Quốc thánh đường uy áp toàn bộ Tây Vực lại là một nữ tử. Một người đàn ông vạm vỡ mặc hắc y, mặt đầy râu ria nói: "Đường chủ, thập quốc liên quân bị đường quốc toàn diệt, uy tín của thánh đường ta xuống dốc không phanh rồi. Hiện giờ nên ứng đối thế nào đây? Bên phải, một lão ẩu chống quải trượng xa sầm mặt nói. Đúng là một đám phế vật, ngay cả một tà giáo nho nhỏ cũng không bắt được, còn tổn hại đến thanh uy của thánh đường ta. Chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Chân mày của gã đàn ông râu ria kia cau lại nói. Đại giáo chủ, thập quốc liên quân có 10 ngũ giai. Mặc dù chỉ là sơ giai hoặc trung giai, thế nhưng 10 ngũ giai cũng không thể trốn ra được một người. Có thể thấy được đối phương cũng không dễ đối phó đâu. Ý kiến của ta vẫn nên bẩm báo với cả Thánh Sơn đi. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía của đường chủ trên chủ vị. Có bẩm báo lại với cả Thánh Sơn hay không thì vẫn còn cần đường chủ định đoạt. Tuyền vận đường chủ trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói. Sau thất bại của Minh Vi Thương, Thánh Sơn mệnh cho bản tọa toàn quyền xử lý việc của đại đường. Thập quốc liên quân đại bại, 10 vị ngũ giai đường chủ ngã xuống. Chuyện này nhất định phải bẩm báo với cả Thánh Sơn. Ánh mắt ngưng lại rồi nói. Nhưng mà chuyện xin viện trợ thì không cần nhắc đến. Chỉ cần gặp chút thất bại mà đã cầu cứu Thánh Sơn, còn cần chúng ta làm gì? Giờ đây phải hợp toàn lực của Tây Vực Thánh Đường đến tiêu diệt tà giáo. Chương 462 Kim Sa tập kích Lý Quốc. Tất cả mọi người đứng dậy chắp tay trước ngực, không người nói. Cần tuân đường chủ phân phó. Tuyền Vân đứng dậy, nghiêm nghị nói. Lệnh cho Tài Quyết Ti toàn lực tìm hiểu tin tức về đường triều. Hắc Y Nam Nhân cung kính đáp. Rõ. Tập hợp thánh đường kỵ sĩ đại quân, chuẩn bị tốt để có thể xuất trình bất cứ lúc nào. Một trung niên kỵ sĩ mặc bạch giáp kính cẩn đáp. Rõ. Lệnh triệu hồi giáo chủ bên ngoài. Lão ẩu đại giáo chủ cung kính nói. Vâng. Lệnh triệu hồi toàn bộ đường chủ, Tài Quyết Ti Ti Tòa, đại giáo chủ của các phân đường. Rõ. Từng mệnh lệnh của Tuyền Vận đâu vào đấy chuyển xuống phía dưới. Toàn bộ cao tầng của thánh đường cũng lĩnh mệnh. Toàn bộ cao thủ của Tây Vực thánh đường đều được điều động. Bên trong Kim Sa sa mạc, cách thời điểm Kim Sa yêu vương tập kích xà nhân tộc đã qua một tháng. Cách ốc đảo của xà nhân tộc ngàn dặm. Một tiếng nổ vang lên trong sa mạc. Cát bụi bay đầy trời. Bên trong màn cát bụi, một thân ảnh khổng lồ lao ra trôi lơ lửng ở trên không. Đó chính là Kim Sa Yêu Vương. Kim Sa Yêu Vương sờ ngực, độc nhãn nhìn chằm chằm về phía ốc đảo của xà nhân tộc, xoay người bay về một hướng khác. Trong mắt thì mang theo hận ý sâu đậm. Khi bản vương rời đi, Vô Kỵ đến Lý Quốc chơi đùa. Nguyên nhân hài nhi của ta chết, Lý Quốc không thoát khỏi liên can. Kim Sa Yêu Vương một đường phi hành, mắt lộ ra hung quang. Kỵ nhi, vi phu trước hết đưa đồ chơi của ngươi xuống cùng với ngươi, sau đó sẽ tàn sát xà nhân tộc, báo thù cho ngươi. Bên trong xà nhân ốc đảo, Cẩm Linh nằm phủ phục dưới chân của tượng thần nữ oa. Trong lúc mơ hồ, thấy cát bụi đầy trời cuốn cả thành trì. Vô số dân chúng bên trong thành trì thì kêu rên trong cát bụi. Tử vong. Một con hoàng hồ ly khổng lồ đứng trên vùng trời của thành trì. Cẩm Linh bất thình lình mở mắt, ngẩng đầu nhìn tượng thần vĩ đại, cung kính dập đầu bái lại nói. Nương nương, ta đã biết nên làm thế nào rồi. Sau khi lại xong thì Cẩm Linh phi thân lên, nhanh chóng bay về phía của Lý Quốc. Hôm nay trời trong nắng ấm, bách tính của Kim Sa Thành vẫn sinh hoạt như ngày xưa. Bên trong thành trì thì vang lên tiếng giao hàng nhộn nhịp. Kể từ khi sự kiện Hồ Yêu qua đi, Kim Sa Thành lại lần nữa hồi phục sự phồn thịnh. Trên đường phố, một nữ tử đang cò kè mặc cả với một tiểu phiến bán đồ trang sức. Tiểu phiến thì vỗ ngực nói. Cô nương, có thể đi đường hỏi một chút. Ai mà không biết danh hiệu của Mạnh Lang Quân, thành thực của ta. Mua đồ trang sức của ta thì cô nương cứ việc yên tâm đi, đều là thứ tốt tới từ hoàng đô. Những thứ này đều được tiểu thư của đại đô nhân gia bên trong hoàng đô đeo đấy. Cô nương bất mãn nói. Thế nhưng mà nát quá. Tiểu phiến thì bất đắc dĩ nói. Cũng đâu còn cách nào. Chủ yếu là do hàng nhập quá đắt. Đồ tốt đều như vậy cả đấy. Cô nương cãi lại nói. Thế nhưng đồ của ngươi cũng đâu phải vàng thật đâu. Hẳn là phía trên phải mạ một tầng kim phấn rồi. Tiểu phiến giải thích. Cô nương, cái này thì ngươi không biết đâu. Cũng bởi vì không phải là thuần kim, thế nên nó mới đắt vậy đấy. Tiểu cô nương sững sờ một hồi. Không phải thuần kim nên mới đắt sao? Đây là lý gì vậy? Tiểu phiến kiên trì giải thích nói. Cô nương nghĩ xem. Nữ trang thuần kim đội lên trên đầu nặng bao nhiêu, mà nguyên liệu kim phấn phủ lên trên nhẹ nhàng, vừa có cái đẹp của vàng, vừa không có sự nặng nề của vàng. Đội trên đầu thì tiện lợi đại khí. Đây mới thực sự là đồ trang sức tốt. Người nói xem có phải không? Tiểu cô nương mờ mịt gật đầu, hình như cũng hơi có lý. Ta nói nhỏ với cô này, loại kỹ thuật này được đạo môn truyền xuống đấy. Tiểu phiến làm bộ thần bí nói. Ánh mắt của tiểu cô nương mới sáng lên hỏi. Đạo môn, chính là đạo môn tiêu diệt hồ yêu khi trước sao? Tiểu phiến cười thần bí nói. Ta cũng không sợ nói cho cô biết đâu. Thương nhân chế tác đồ trang sức này có quan hệ với cả đạo môn. Phía trên của trang sức này có lực lượng thần bí của đạo môn đấy. Không tin thì cô xem này. Tiểu cô nương nhìn theo chỗ mà tiểu phiến chỉ. Quả nhiên nhìn thấy được một đồ trang sức được khắc hình thái cực đồ tinh xảo trong ám kỷ. Sờ sờ ví tiền của mình, cắn răng một cái rồi nói. Thứ nữ trang này ta muốn. Giữa thiên địa đột nhiên nổi lên gió to, bão cát cuốn theo cả kim sa thành. Tiểu phiến vội vàng lấy tay áo che mặt mắng. Chết tiệt, đâu ra mà bão cát lớn vậy? Tiểu cô nương thì kinh hô một tiếng, vội vã bám lấy án kỷ bên cạnh. Chuyện gì vậy? Sao lại đột nhiên gió lớn như vậy? Đúng vậy, bão cát lớn quá đi mất, ta không mở nổi mắt rồi. Mau quay về đi! Chương 463, Kim Sa tập kích Lý Quốc. Rất nhanh thì bão cát đã cuốn khắp toàn thành. Hoàng sa bay lượn, giơ tay không thấy nổi năm ngón. Bách tính ai nấy cũng đều chạy thứ tán. Cát bụi quật vào nóc nhà, lốp bốp rung chuyển. Kim Sa thành, Hoàng Phong thành, Độc Hà thành, bão cát cuốn qua một tòa, lại một tòa thành trì, nhanh chóng hướng về phía hoàng đô của Lý Quốc. Những nơi đi qua, cát bụi đầy trời, bao phủ nửa quốc đô của Lý Quốc trong bão cát. Rất nhanh thì cát bụi đã cuốn đến đô thành của Lý Quốc rồi, bao phủ hoàng đô bên trong bão cát. Cuồng phong gào thét, mái ngói và quần áo phành phạch bay đầy trời. Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên trong màn cát bụi. Một trung niên đế vương mặc long bào bay lên không trung, quát to hô lên. Đạo trích phương nào dám đến hoàng đô của Lý Quốc ta làm cản, hãy xưng tên. Sa trần tập hợp lại thành một con hồ ly thú đầu dữ tợn. Gào thét một tiếng, đánh về phía của Lý Quốc Hoàng đế ở phía dưới. Lý Quốc Hoàng đế đánh ra một quyền, gầm lên gào thét. Cút đi cho ta! Kim quang trên nắm tay nở rộ. Một tiếng vang thật lớn, nắm tay đụng phải thú đầu. Sau một khắc thì thú đầu khổng lồ bịch một tiếng đánh vào người của Lý Quốc Hoàng đế. Mang theo thế lực, không thứ nào sánh nổi, đánh xuống phía dưới. Một tiếng ầm trong hoàng cung. Cung điện sụp đổ, tiếng kêu rên vang lên khắp nơi. Thân ảnh của Kim Sa Yêu Vương hiện lên trên không trung, duỗi ra một trảo. Lý Quốc Hoàng đế bị trọng thương bay lên trời, bị Kim Sa Yêu Vương túm lấy. Lý Quốc Hoàng đế liên tục ho khan ra máu, dùng sức tách móng vuốt của Kim Sa Yêu Vương ra, mặt đỏ lên nói. Yêu Vương, Kim Sa Vương, tiểu vương không biết là ngài. Kim Sa Yêu Vương kéo cổ của Lý Quốc Hoàng đế ra. Khuôn mặt của thú đầu dữ tợn đối diện với cả Lý Quốc Hoàng đế. bên trong độc nhãn mang theo sát ý điên cuồng. Con ta là ai giết? Lý Quốc Hoàng đế ra sức tách móng vuốt của Kim Sa Yêu Vương ra, kêu rên nói: Yêu Vương, ta không biết mà. Kim Sa Yêu Vương nhếch miệng, lộ ra toàn răng nanh nhọn hoắt hỏi: Vậy ngươi đi chết đi, để cho cả quốc gia của ngươi tuẫn táng cùng với cả hài nhi. Đồng tử của Lý Quốc Hoàng đế co rụt lại, vội vàng kêu lên: ta biết là đạo sĩ giết. Kim Sa Yêu Vương thoáng sửng sốt: Đạo sĩ? Đạo sĩ là cái gì? Chẳng lẽ không phải là xà nhân tộc sao? Vốn lúc đầu chỉ đến Lý Quốc để phát tiết một phen, không ngờ rằng lại hỏi được một câu khác đáp án từ trong miệng của Lý Quốc Hoàng đế. Lý Quốc Quốc Vương vội vàng kêu lên: Chuyện của Vô Kỵ Vương tử đến Kim Sa Thành, trước đó bổn vương cũng không biết, còn phải phái vài tứ giai tới gây phiền phức cho Vô Kỵ Vương tử. Thế nhưng mấy tứ giai nhỏ bé sao lại là đối thủ của Vô Kỵ Vương tử được, đều bị Vô Kỵ Vương tử giết chết hết. Lúc ấy tiểu vương mới nhận ra là Vô Kỵ Vương tử tới. Kim Sa Yêu Vương giống giận gầm lên: Đừng nói mấy thứ vô dụng này, nói điểm chính cho ta, đạo môn rốt cuộc là cái gì? Trên tay vô thức dồn lực, gương mặt của Lý Quốc bỗng nhiên đỏ ửng, hai tay gắng sức tách tay của Kim Sa Yêu Vương ra, toàn thân thì phóng ra kim quang. Thế nhưng sự chênh lệch giữa ngũ giai sơ kỳ và ngũ giai cao giai rất lớn, cho dù là hắn vào thời kỳ toàn thịnh thì cũng khó mà lay động được, chớ nói đến hiện giờ bản thân đang bị trọng thương. Tay của Kim Sa Yêu Vương thoáng nới lỏng, Lý Quốc Vương bưng lấy cổ liên tục ho khan, hít một ngụm khí mới vội vàng nói: Mấy tháng trước đột nhiên có một đoàn người đến Sa Thành, là bọn họ xen vào việc của người khác, ra tay với cả Vô Kỵ Vương tử. Bách tính của Kim Sa Thành cũng đều giúp Vô Kỵ Vương tử, thế nhưng Vô Kỵ Vương tử vẫn bị người của đạo môn bắt đi. Bên trong độc nhãn của Kim Sa Yêu Vương thoáng qua một tia hắc quang. Hắn tin tưởng lời của Lý Quốc Quốc chủ, điều này cũng có thể giải thích Kỵ Nhi tại sao lại chết trong ốc đảo. Nhất định là Kỵ Nhi sử dụng hết thủ đoạn dẫn bọn hắn đến yêu quật cầu cứu. Đáng trách là khi đó bản thân lại đang ở Huyễn Nguyệt Đế Quốc hưởng thụ, trong lòng thì nhất thời tràn đầy sự hối hận và hung tàn. Giết, giết sạch hết. Đang lúc Kim Sa Yêu Vương thất thần, một luồng bạch quang đột nhiên đáp xuống từ trời cao, đoàn một tiếng phóng tới cánh tay của Kim Sa Yêu Vương. Cánh tay của Kim Sa Yêu Vương thoáng chốc hóa đá, đồng thời còn lan tràn lên phía trên. Kim Sa Yêu Vương bất thình lình phục hồi tinh thần, quả quyết la lên: Cắt đứt cho ta. Một tay khác lấy tay làm đao, chém rụng cánh tay đang không ngừng hóa đá. Phập một tiếng, huyết dịch bắn tung tóe. Chương 464. Cẩm Linh hàng lâm Lý Quốc. Lý Quốc Vương bị máu bắn đầy mặt, vội vàng cầm theo cánh tay hóa đá lùi về sau, gương mặt kinh hoàng. Kim Sa Yêu Vương đã cụt một tay, ngẩng đầu giống lên: Xà nhân tộc! Một luồng bạch quang nở rộ trong hoàng sa. Cẩm Linh tay cầm quyền trượng, được bao phủ bởi bạch quang, đáp xuống từ không trung nói: Chúng ta là hậu nhân của nữ hoa. Quyền trượng trong tay chỉ lên không trung nói: Nhân danh nữ hoa nương nương, phong sa thổi tán. Bão cát cuốn đầy trời lập tức thoát khỏi sự kiểm soát của Kim Sa Yêu Vương, theo đường cũ lùi về phía sau. Hoàng đô trong chớp mắt khôi phục lại sự trong sáng. Bão cát vẫn còn đang lùi về trong sa mạc, giống như thời gian đảo ngược vậy. Kim Sa Yêu Vương gầm lên giận dữ: Chết tiệt, toàn bộ các ngươi đều đáng chết. Há miệng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, hóa thành một con tam túc độc nhãn hồ ly khổng lồ, cao 4 mét, hung lệ nhìn Cẩm Linh. Cẩm Linh thì cũng sẵn sàng nghênh trận, ngưng trọng nhìn sa hồ to lớn. Tuy rằng công pháp của nàng khắc chế sa hồ, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không đủ, khiến cho Cẩm Linh không dám khinh thị dù chỉ một chút. Đến giúp đỡ! Trong lòng của Lý Quốc Quốc chủ thoáng qua chút vui mừng, vội vàng đưa tay lấy ngọc tỷ, vô cùng cảnh giác nhìn Kim Sa Yêu Vương. Sau đó thì đang lúc Cẩm Linh và Lý Quốc Chủ nghiêm trọng chờ đợi, con sa hồ to lớn chợt xoay người bay nhanh bỏ chạy, nhảy mấy cái đã bay ra khỏi Hoàng Đô rồi, tốc độ bay chạy rất nhanh. Trốn chạy sao? Khóe miệng của Cẩm Linh co quắp lại, sau đó trong lòng cũng thả lỏng. Cẩm Linh rất ít khi đánh nhau, thật ra cũng không có lòng tin tất thắng. Lý Quốc Quốc Chủ vội vàng đi tới, khom lưng với cả Cẩm Linh, cảm kích nói: Đa tạ đại nhân đã cứu bách tính của toàn quốc chúng ta. Cẩm Linh cười nói: Không cần đa tạ, muốn cứu các người không phải là ta, mà là nữ hoa nương nương. Lý Quốc Quốc Chủ lẩm bẩm nói: Nữ hoa nương nương? Trong lòng thoáng qua sự nghi hoặc. Nữ hoa nương nương là ai vậy? Lẽ nào là tổ tiên của Lý Quốc ta có giao tình với cả một đại năng có tên là nữ hoa nương nương sao? Lý Quốc Quốc Chủ phục hồi tinh thần, vội vàng chìa tay ra nói: Đại nhân, mời theo tiểu vương vào hoàng cung để tiểu vương tận lòng cảm kích. Cẩm Linh thì trầm ngâm một chút rồi nói: Cũng được. Hai người bay xuống phía trước. Trung tâm của hoàng cung là một đống phế tích, trong cung thì hỗn loạn một đoàn. Trông thấy Lý Quốc Quốc Chủ bay về, thái giám và thị vệ bên trong thì mới yên tâm. Hai người đi vào trong một đại điện vẫn còn hoàn hảo. Lý Quốc Quốc Chủ cũng không ngồi ở chủ vị trên cao, mà ngồi đối diện với cả Cẩm Linh ở phía dưới. Lý Quốc Quốc Vương lần nữa cảm kích nói: Đa tạ đại nhân. Nếu không có đại nhân đến đây, không chỉ tiểu vương không sống được, bách tính của toàn quốc cũng khó tránh khỏi. Cẩm Linh thì thở dài một tiếng rồi nói: Thế nhưng ta vẫn tới chậm một chút, khiến nó tạo thành thương vong. Lý Quốc Quốc Chủ vội vàng nói: Không muộn không muộn, đại nhân tới vừa kịp lúc. Cẩm Linh ngẩng đầu nhìn về phía của Quốc Chủ rồi nói: Quốc Chủ vẫn đừng gọi ta là đại nhân, gọi là Cẩm Linh được rồi. Lý Quốc Quốc Chủ cẩn thận nói: Cẩm Linh đại nhân, chẳng biết ngài có thể tìm được Kim Sa Yêu Vương và diệt trừ sạch sẽ hay không? Cẩm Linh lắc đầu: Không thể. Kim Sa Yêu Vương là ngũ giai cao giai, nếu như muốn trốn, ta cũng không giữ lại được. Lý Quốc Quốc Vương mang vẻ mặt đau khổ nói: Vậy như nào mới phải đây? Lần này may có Cẩm Linh đại nhân cứu chúng ta, lần sau thì Kim Sa Yêu Vương trở lại, chúng ta không còn cách nào nữa rồi. Lẽ nào bách tính của toàn quốc chúng ta nhất định phải chết? Cẩm Linh thì cũng bất đắc dĩ. Lần này có thể chạy đến kịp thời là do nữ hoa nương nương chỉ dẫn. Lần sau nữ hoa nương nương còn cho chỉ dẫn nữa hay không? Thực sự không chắc chắn. Cho dù nữ hoa nương nương có cho chỉ dẫn, lần tới bản thân nàng cũng không chắc có thể đến kịp lúc. Lý Quốc Quốc Chủ chờ mong nhìn Cẩm Linh nói: Cẩm Linh đại nhân, ngài có thể an cư tại Lý Quốc không? Ngài có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra, chỉ cần tiểu vương có thể làm được, tất cả đều đáp ứng. Cẩm Linh lắc đầu nói: Ta không thể ở lại được, tộc nhân của ta vẫn còn đang ở trong sa mạc chờ. Nhìn bộ dáng của Lý Quốc Quốc Vương sầu khổ, vẻ mặt của Cẩm Linh khẽ động nói: Tuy rằng ta không thể bảo vệ được cho các ngươi, thế nhưng có người có thể. Lý Quốc Quốc Chủ phấn khích nói: Là ai? Cẩm Linh cười nói: Đạo môn. Chương 465 Bạch Vân tới. Lý Quốc Quốc Chủ thoáng sửng sốt, vội vàng hỏi: Chính là đạo môn đã giết Kim Vô Kỵ sao? Cẩm Linh gật đầu: Không sai. Quán chủ của Tam Thanh Quan thần thông quảng đại, tâm niệm từ bi, hắn nhất định sẽ sẵn lòng bảo vệ các ngươi. Lý Quốc Quốc Chủ liền vội vàng đứng lên, phịch một tiếng, quỳ một chân trên đất, kích động nói: Xin Cẩm Linh đại nhân hãy mau mời đạo môn tới, tiểu vương vô cùng cảm kích. Cẩm Linh vội vàng đứng lên, khom lưng đỡ Lý Quốc Quốc Vương giải nói: Xin Quốc Vương hãy đứng lên, ta đây liên lạc với cả quán chủ là được. Quốc Vương cảm kích nói: Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Cẩm Linh lấy từ trong ngực ra một lá bùa nói: Quán chủ, Kim Sa Yêu Vương quay về sẽ muốn đồ sát toàn quốc Lý Quốc để báo thù cho kỳ tử. Hiện tại bị ta đánh bại, thế nhưng lần sau sợ là sẽ có đến đây báo thù. Lý Quốc quốc chủ cầu xin quán chủ có thể che chở Lý Quốc. Phi Hạc truyền âm cấp cấp như luật lệnh. Trên lá bùa thì một con đạm kim sắc tiểu hạc bay ra, giang cánh bay ra khỏi cung điện. Không trung thì nổi lên một gợn sóng, phi hạc thoáng chốc biến mất. Lý Quốc quốc vương bên trong cung điện lo lắng chờ đợi, không ngừng xoa xoa tay, vừa sợ đạo môn không bảo hộ Lý Quốc, lại vừa sợ đạo môn sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng. Lưu ý, cái đoạn này bị cắt một đoạn. Sau khi mà nhận được phi hạc truyền âm thì Lý Bình An đã bảo Bạch Vân tới Lý Quốc và bị chuyển sang đoạn này luôn. Các bạn thông cảm nha. Lý Quốc Hoàng đế ở bên cạnh cười ngây ngô một trận. Cái gì mà niết thổ tạo người, cái gì mà luyện thạch bổ thiên, trẫm nghe hoàn toàn không hiểu. Cẩm Linh thì nhìn về phía bên cạnh giới thiệu: Đạo trưởng, vị này chính là Lý Quốc quốc chủ. Bạch Vân thì thở dài nói: Gặp qua quốc chủ bệ hạ. Lý Quốc quốc vương cũng vội vàng học theo chắp tay thi lễ nói: Gặp qua đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng đã đường xá xa xôi tới đây. Bạch Vân cười nói: Bần đạo cũng là phụng mệnh sư phụ làm việc. Lý Quốc quốc vương vội vàng chìa tay ra nói: Đạo trưởng, Cẩm Linh đại nhân mời vào trong cung điện nói chuyện. Bạch Vân cùng với cả Cẩm Linh nhẹ nhàng gật đầu, ba người bay xuống khỏi mặt đất, đáp xuống bên trên lầu các cao nhất hoàng cung, vây quanh một cái bàn ngồi xuống. Bạch Vân thì trước tiên mở miệng nói: Ý của bệ hạ đạo môn ta đã biết. Lý Quốc quốc chủ có chút thấp thỏm hỏi: Không biết đạo môn có nguyện che chở quốc gia của ta không? Bạch Vân cười nói: Nếu như không muốn thì bần đạo sẽ không đến đây đâu. Lý Quốc quốc vương kinh hỉ nói: Đa tạ đạo trưởng. Bạch Vân duỗi tay ra, một quyển sách xuất hiện trong lòng bàn tay. Trên mặt sách viết bốn chữ lớn: Phong thần diễn nghĩa. Bạch Vân nói: Quốc chủ bệ hạ, nếu như có thời gian thì hãy xem trước quyển sách này một chút. Duỗi tay đem phong thần diễn nghĩa cho Lý Quốc quốc chủ. Lý Quốc quốc chủ tiếp nhận phong thần diễn nghĩa, nghi hoặc nhìn Bạch Vân nói: Đạo trưởng, ngài đây là đề nghị tiểu vương xem nhiều sách tăng học thức sao? Bạch Vân im lặng: Ngươi nghĩ nhiều rồi. Rồi giải thích: Quán chủ chúng ta để bần đạo đến đây chủ yếu là trợ giúp quốc chủ kiến tạo địa phủ âm thần điện, yêu cầu quốc chủ dẫn đầu văn võ bá quan tế tự địa phủ chư thần. Tế tự? Lý Quốc quốc chủ vô thức nhíu mày. Đối với một quốc gia mà nói thì tế tự chính là đại sự. Nghi ngờ hỏi: Địa phủ chư thần là cái gì? Bạch Vân cười nói: Địa phủ là chỗ quản lý âm dương, địa phủ chư thần chính là những người điều hành địa phủ thần chỉ. Người xem hết quyển sách này là sẽ biết thôi. Lý Quốc quốc vương nắm chặt phong thần diễn nghĩa trong tay, trầm ngâm một chút rồi cắn răng ngẩng đầu trực tiếp nói: Đạo trưởng kiến tạo thần điện thì có yêu cầu gì cứ nói, trẫm nhất định toàn lực thỏa mãn. Bạch Vân nhắc nhở nói: Bệ hạ, trước tiên là vẫn xem hết phong thần diễn nghĩa đi, rồi chúng ta mới thương thảo tiếp được cái khác cơ. Lý Quốc quốc chủ lắc đầu nói: Không cần, yêu ma ở cạnh vây quanh, quả nhân một khắc cũng không muốn trì hoãn, không cần biết đạo trưởng có điều kiện gì, quả nhân đều đáp ứng. Bạch Vân thì gật đầu hài lòng: Tốt, bệ hạ đã vội vàng như thế thì ngày mai bần đạo liền bắt đầu kiến tạo thần điện. Lý Quốc quốc chủ cảm kích: Đa tạ đạo trưởng. Cẩm Linh thì đột nhiên xen vào: Đạo trưởng, sách này có thể cho ta một bản không? Bạch Vân cười nói: Đương nhiên là có thể. Duỗi tay ra rồi một quyển sách vô thanh vô thức xuất hiện trên lòng bàn tay đưa cho Cẩm Linh. Sau khi Cẩm Linh tiếp nhận quyển sách, ba người lại trao đổi một hồi rồi tản đi. Ngày kế tiếp, Bạch Vân bắt đầu ở ngoài thành tu kiến thần điện. Lý Quốc, quốc quân cùng với cả Cẩm Linh đều không có đi ra ngoài. Hai ngày sau thì Cẩm Linh dẫn đầu mở ra cửa lớn của cung điện đi tới. Sau một lúc thì Lý Quốc quốc chủ cũng đi ra, vội vàng rời khỏi hoàng cung. Chương 466 Bạch Vân xây thần điện. Hai người ở ngoài thành, nơi thi công thần điện, tìm được Bạch Vân. Người tu luyện Lý Quốc đang được Bạch Vân chỉ huy, khiêng đá, vận mộc, tốc độ xây dựng cực nhanh. Sau khi nhìn thấy Bạch Vân, Cẩm Linh đầu tiên cười nói: Đạo môn khởi phong thần, thành lập địa phủ, quán chủ thật sự lợi hại. Bạch Vân thì khiêm tốn trả lời: Sư tôn nói thời kỳ viễn cổ Hồng Hoang, địa phủ đã tồn tại rồi, duy trì trật tự âm địa thiên dương. Sau đó thì xảy ra những biến cố lớn, địa phủ viễn cổ cũng bị trừ khử rách nát, thiên địa âm dương lần nữa hỗn loạn, dương gian quỷ vật hoành hành, âm phủ cũng hỗn loạn không chịu nổi, thiên địa sinh linh đau khổ. Lý Quốc quốc chủ vô thức nhẹ gật đầu. Làm quốc vương, hắn biết hàng năm có bao nhiêu bách tính chết trong tay quỷ quái. Màn đêm buông xuống bên ngoài thành trì chính là thiên hạ của quỷ quái. Cho dù là bên trong thành trì thì cũng có quỷ quái tồn tại. Cẩm Linh nói: Tiếp nhận truyền thừa của nữ hoa nương nương, bên trong thì có một câu nói như vậy: Độ thiên kiếp, tiên linh nhập thể, phục thải hà, thần hợp cùng nhân, siêu thoát bên ngoài ngũ hành, không ngã luân hồi chi khổ, đây chính là vũ hóa mà thành tiên. Trước ta một mực không rõ nỗi khổ luân hồi là gì. Hiện tại thì từ bên trong quyển sách này đã có được đáp án rồi. Bạch Vân cung kính nói: Nữ hoa nương nương cùng đạo môn tam thanh quan đạo tổ của chúng ta chính là thánh nhân cùng thời đại, nàng tất nhiên cũng biết đến luân hồi. Cẩm Linh sờ sờ quyển sách cảm kích nói: Sau vô tận thời gian cọ rửa, chúng ta ngay cả truyền thừa của mình cũng bị mất. Nữ hoa hậu nhân thật hổ thẹn với cả mẫu thần. Bạch Vân thì trấn an nói: Nữ hoa nương nương đã hiển lộ thần tích rồi, đã cho thấy nữ hoa nương nương tuyệt đối không trách tội các ngươi đâu. Cẩm Linh nhẹ gật đầu, mắt lộ ra vẻ xấu hổ. Đạo môn thành lập ra địa phủ, nhưng nữ hoa hậu nhân lại biến thành nô lệ. So sánh lại khiến cho nữ hoa thật sự là vô cùng hổ thẹn. Chúng ta làm cho nữ hoa nương nương mất hết thể diện rồi. Bạch Vân nhìn về phía của Lý Quốc quốc chủ nói: Bệ hạ, xem qua cuốn sách này thì ngài hẳn là đối với cả địa phủ đã có chút hiểu rõ. Không biết ngài có phải không có nguyện ý đại tế địa phủ âm thần? Lý Quốc quốc chủ trần trồng một chút rồi hỏi: Đạo trưởng, xin ngài nói cho ta biết, nếu như trẫm đại biểu Lý Quốc đại tế địa phủ chư thần thì sẽ dẫn đến kết quả gì? Bạch Vân trực tiếp nói: Âm phủ Lý Quốc sẽ đặt dưới sự quản lý của địa phủ. Từ đây âm dương có trật tự. Lý Quốc quốc chủ thân thể chấn động, sắc mặt đại biến mấy lần, khó coi nói: Nói cách khác là về sau sinh tử của bách tính Lý Quốc chúng ta cùng với cả quả nhân đều dựa vào một ý niệm của địa phủ sao? Bạch Vân kinh ngạc hỏi: Vì sao bệ hạ lại hỏi như vậy? Lý Quốc quốc chủ nói: Trong sách có ghi tam điện diêm quân cùng với cả thập đại phán quan đều có sinh tử bộ. Sinh tử bộ ghi chép tuổi thọ người sống, tuổi thọ tăng giảm đều do một ý niệm của tam điện diêm quân cùng thập đại phán quan. Chẳng phải là sinh tử đều nằm trong tay các người sao? Bạch Vân cười nói: Bệ hạ quá lo lắng rồi. Tuổi thọ của mỗi người ghi chép trên sinh tử bộ đều là vào thời điểm luân hồi được địa phủ tạo ra, sẽ không thể tùy tiện tăng giảm. Tam điện diêm quân cùng với cả thập đại phán quan đều nắm giữ sinh tử bộ trong tay. Nếu như có một vị phán quan sửa đổi tuổi thọ, lập tức sẽ kinh động đến diêm quân cùng các phán quan khác. Sửa đổi vô lý sẽ bị trọng phạt. Còn có giám sát ti thời khắc đều đang nhìn chằm chằm bọn họ, không ai dám làm bậy. Sắc mặt Lý Quốc quốc chủ tốt một chút, nhưng mà trong lòng vẫn rất bất an. Chỉ có thể hy vọng hắn nói là thật. Hiện tại Lý Quốc đã không còn sự lựa chọn nào khác. Bạch Vân hỏi: Bệ hạ, những điều nên nói cũng đã nói với ngài rồi, ngài có nguyện ý cử hành đại tế không? Lý Quốc quốc chủ cúi đầu trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu ánh mắt lóe lên một tia khát vọng. Đạo trưởng, ngài có thể hứa hẹn với cả quả nhân không, rằng sau khi quả nhân chết đồng ý cho quả nhân một thần vị? Bạch Vân lắc đầu nghiêm nghị nói, bần đạo thì chẳng có cách nào hứa hẹn với cả ngài. Địa phủ rất công chính, vô luận thời điểm ngươi còn sống là hoàng đế hay là tên ăn mày, sau khi chết được đối xử như nhau. Trước nghiệt kính đài phân biệt thiện ác, một khi ngươi làm ác sẽ không tránh khỏi 18 tầng địa ngục. Người lương thiện thì chuyển thế luân hồi, người có đại công đại đức thì là thần vị. Đại công đức. Chương 467, Kim Sa tìm chỗ dựa. Lý Quốc quốc chủ thì thầm một câu, trẫm dẫn đầu địa phủ nhập Lý Quốc có tính là đại công đại đức không? Bên trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, thở dài cúi đầu nói, tiểu vương nguyện ý dẫn đầu văn võ bá quan tế tự địa phủ chư thần, còn xin đạo trưởng chủ trì tế tự. Bạch Vân vuốt râu hài lòng nói, tốt. Ngay tại thời điểm Bạch Vân ở Lý Quốc kiến tạo thần điện, Kim Sa yêu vương trọng thương trốn thoát một đường bay đi, đi tới quốc đô của Huyễn Nguyệt Đế Quốc, trực tiếp xâm nhập quốc đô, tiến vào bên trong một mảnh đại điện ở thành Bắc. Đại điện được bài trí chủ yếu là màu đen, bên trong trưng bày một số chiếc lồng. Bên trong lồng thì có tinh quái, có hung thú, có một hồ nữ co lại thành đoàn, có mỹ nhân ngư ẩn hiện trong thùng nước, có nhân loại, có man tộc, còn có cả mấy xà nhân tộc lẻ tẻ. Bên trong đại điện thì từng quý tộc ăn mặc lộng lẫy, đứng trong những chiếc lồng chỉ trò. Một loạt âm thanh nói đùa nghị luận vang lên. Kim Sa yêu vương vòng qua tiền viện, tiến vào hậu viện, đi tới một cung điện nằm ở phía trước hậu viện. Trước cung điện, thủ vệ là hai yêu quái vội vàng xoay người cung kính. Trưởng lão! Kim Sa yêu vương âm trầm nói. Hội trưởng đâu? Một yêu quái cung kính nói. Hội trưởng ở bên trong. Kim Sa yêu vương bước nhanh về phía trước, vung tay lên, ầm vang một tiếng cửa lớn đại điện mở ra hai bên. Một cỗ khí lạnh từ bên trong phả ra, nhanh chân đi vào trong đấy. Sau khi Kim Sa yêu vương đi vào, cửa lớn ầm một tiếng đóng lại. Yêu quái bên trái nhìn về phía yêu quái bên phải, bên trong ánh mắt mang theo vẻ thắc mắc hỏi. Nhìn thấy không? Kim Sa trưởng lão bị thương đấy. Yêu quái bên phải nhíu lông mày lại. Ta đương nhiên thấy được mà, đâu có mù đâu. Yêu quái bên trái chớp hai mắt. Người nói xem là ai làm, cũng dám tổn thương tới trưởng lão của Nguyệt Thánh nô lệ hành chúng ta sao? Không muốn sống nữa sao? Yêu quái bên phải trừng mắt liếc. Làm sao biết được? Yêu quái bên trái ủy khuất. Không biết thì không biết, hung dữ làm gì? Kim Sa yêu vương đi vào trong đại điện, thông qua chân một cỗ yêu lực phóng xuất ra ngoài. Sàn nhà đại điện trống rỗng ầm một tiếng vỡ nát, làm xuất hiện một bậc thang đi xuống phía dưới. Kim Sa yêu vương xoay người ho khan vài tiếng, trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Bay thẳng vài trăm mét dưới lòng đất, đáp xuống một không gian ngầm. Bên trong không gian to lớn dưới lòng đất, từng cây cột đá chót vót chống đỡ toàn bộ phía đất trên. Dưới cột đá là một đầm lầy đen nhánh. Đầm lầy ục ục bốc lên bọt khí, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng cỗ hài cốt ẩn hiện trong đầm lầy. Toàn bộ không gian dưới lòng đất tràn ngập mùi hôi tanh. Kim Sa yêu vương đáp xuống trụ đá đứt gãy một nửa, ho khan hai tiếng không người nói. Kim Sa gặp qua hội trưởng. Oanh! Bên trong đầm lầy đen nhánh, một cái đầu rắn to lớn xông ra, rắn nửa người đứng thẳng, trực tiếp vượt qua Kim Sa yêu vương, cúi đầu nhìn xuống Kim Sa yêu vương, trêu tức nói: Kim Sa, ai đã thương ngươi vậy? Cánh tay cũng đã đứt một bên rồi, thật sự là chật vật nha. Kim Sa yêu vương ngẩng đầu nhìn cái đầu rắn to lớn, mặt không đổi sắc. Hội trưởng, ta phát hiện ra một kiện chí bảo ở Kim Sa sa mạc, muốn cầu kiến chủ nhân. Cự Sa khạc khạc nói: Kim Sa, nơi này là Tây Vực, còn có thể có chí bảo gì? Cái đầu to lớn giáng xuống trước mặt Kim Sa Yêu Vương nói: "Cho dù là chí bảo, sao ngươi lại muốn đưa đến cho chủ nhân?" Khí tức băng lãnh trên thân rắn khiến cho Kim Sa Yêu Vương vô thức lùi xuống hai bước. Nghĩ đến tình cảnh trước đó, hắn bị bạch quang nháy mắt quét bay, da mặt thì co rúm một chút, trầm thấp nói: "Món chí bảo kia có được sức mạnh không nhỏ, bản vương không bắt được." "Hả?" Cự Sa chằm chằm nhìn Kim Sa Yêu Vương, khàn khàn nói: "Ngay cả ngươi cũng không bắt được sao? Có thể thật đúng là một món đồ tốt, không bằng ngươi và bản đường chủ cùng nhau đi đến, đem bảo vật này mang tới cho chủ nhân đi. Chủ nhân nhất định sẽ cao hứng hơn." Kim Sa Yêu Vương cười lạnh một tiếng. Đầu xà yêu này có chủ ý gì, hắn rất rõ ràng. Nếu sau khi cầm được bảo vật, hắn không giết người diệt khẩu, hắn cũng sẽ tự mình nuốt riêng bảo vật. Ngón tay của Kim Sa Yêu Vương chỉ về hướng mi tâm của mình. Một cỗ hắc khí đen nhánh hiện ra, chiếm cứ mi tâm, rồi ngưng tụ thành hình dáng của một mảnh lân phiến. Ngưng tụ mà không hề tiêu tan. Đầu rắn đột nhiên nâng lên, chấn kinh gào thét: "Ngươi dùng vải rồng của chủ nhân ban cho sao?" Kim Sa Yêu Vương gật đầu trầm thấp nói: "Không sai, ta dùng vải rồng, nhưng vẫn không có chút khả năng nào ngăn cản được. Trước sức mạnh kia nháy mắt nó liền tan tác. Bây giờ ngươi còn có lòng tin có thể đi thu lấy sao?" Xà yêu thì tê tê đầu lưỡi. Chương 468 Lý Quốc Tế Thiên. Nhanh chóng phun lưỡi rắn, biểu hiện nội tâm không bình tĩnh. Bên trong vải rồng ẩn chứa sức mạnh của chủ nhân. Sau khi dùng qua, sức mạnh của bản thân liền sẽ bị lực lượng của chủ nhân đồng hóa. Cuối cùng thì biến thành quái vật bán ma nửa yêu, giống như hắn bây giờ. Nhưng mà bên trong vải rồng cũng ẩn chứa sức mạnh thật sự cường đại. Cái kia vậy mà chính là một sức mạnh siêu phàm sao? Xà yêu tê tê, phun lưỡi rắn khó có. Người dùng sức mạnh của chủ nhân cũng khó có thể lấy về được. Tây vực còn có bảo vật như vậy sao? Đến cùng là cái gì? Kim Sa Yêu Vương khàn khàn hỏi. Đó là một pho tượng xà nhân tộc tôn thờ. Xà nhân tộc hiện tại bởi vì nguyên nhân của pho tượng mà lần nữa thu được sức mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, tộc trưởng của một tiểu bộ lạc xà nhân tộc đã có thực lực đối kháng với ta rồi. Nếu tiếp tục như vậy, về sau tất sẽ trở thành họa lớn. Thân thể của xà yêu lóe lên, biến thành một hắc bào bao phủ thân thể người ở bên trong, cười khằng khặc quái dị nói: "Xà nhân tộc, chủng tộc đồ ăn vật mà bảo vật lại như thế sao? Xem ra năm đó bọn chúng vẫn giấu lại một chút đồ tốt chân chính rồi. Ngươi xuống chữa thương trước đi, ta sẽ đi bẩm báo cho chủ nhân cái này." Độc nhãn Kim Sa Yêu Vương không tín nhiệm nhìn xà yêu mặc hắc bào. Bên trong hắc bào sáng lên hai con mắt đỏ ngầu. Kim Sa Yêu Vương cúi cái đầu cung kính nói: "Vâng." Phi thân nhảy lên, bay về mặt đất. Bên trong hắc bào của xà yêu, hai con mắt đỏ ngầu lấp lóe, cười khăng khắc quái dị kêu lên: "Có thể đánh tan sức mạnh siêu phàm, tất nhiên ở phía trong siêu phàm đó. Có nó thì ta cần gì phải chịu hắc long kia nô dịch." Thân ảnh của xà yêu hắc bào nháy mắt phóng lên tận trời. Sau khi rời khỏi Huyễn Nguyệt Đế Quốc, hóa thành một đạo hắc ảnh bay về phía Kim Sa sa mạc. Ở Lý Quốc đông đảo người tu luyện, đẩy nhanh tốc độ làm việc. Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, thần điện cung phụng địa phủ chư thần đã được hoàn thành xây dựng sơ bộ. Ba tòa đại điện, hơn 10 tòa thiên điện tọa lạc ở bên ngoài Hoàng cung Lý Quốc. Chủ thể đã hoàn thành, chi tiết thì cũng còn chưa tu sửa. Nhưng mà Lý Quốc sư đã không đợi được rồi. Lý Quốc quốc chủ đã không đợi được. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ yêu ma tới. Quả thực là một ngày dài như một năm vậy. Sáng sớm ngày hôm đấy, thái dương như lửa đỏ vừa ra khỏi núi. Đại đội nghi trượng long trọng liền từ hoàng cung xuất phát. Chiêng trống vang đầy trời, tinh kỳ phần phật, thị vệ hoàng cung cưỡi ngựa cao to bảo vệ ở hai bên. Lý Quốc quốc chủ cưỡi loan giá đi ở trung ương của đại đạo, theo phía sau chính là văn võ bá quan cùng với cả các thành chủ. Bách tính trên đường hiếu kỳ đi theo quan sát. Một đoàn người đi ra khỏi cửa lớn hoàng đô, dọc theo đại đạo môn mới tinh đi vào phía trước thần điện ngoài thành. Binh sĩ ngừng chân, loan giá rơi xuống, bách quan xuống kiệu. Chủ thể thần điện màu đen, trang nghiêm túc mực. Trên cửa lớn thần điện thì hai bên đều có một tượng quỷ vương to lớn, theo thứ tự là Khô Lâu Quỷ Vương, Âm Sát Quỷ Vương. Thời điểm phong thần được phong làm thủ tướng quỷ môn quan. Phía trên cửa lớn treo một khối bảng hiệu, bên trên bảng hiệu thì viết to chữ Địa Phủ Âm Thần Điện. Rõ ràng là thần điện, nhưng lại cho người ta một cảm giác âm trầm kinh khủng. Lý Quốc quốc chủ hít một hơi, cất bước leo lên bậc thang, đi lên phía mặt trời bên trên. Văn võ bá quan thì cũng bước về phía trước theo. Lý Quốc quốc chủ đi vào thần điện phía trước, đầu tiên là cúi đầu chắp tay hành lễ, sau đó thì đứng lên quay người nhìn về phía của bách tính cùng với cả quan văn quan võ vây quanh phía dưới. Thần sắc túc mục lớn tiếng nói: Thiên phú nhật nguyệt, người phân sinh tử, nhật nguyệt bất đồng thiên, sinh tử bất đồng giới. Người sống ở nhân giới vì dương, người chết xuống địa phủ vì âm, âm dương tách rời mới là thiên địa chân đạo. Nhưng từ khi hồng hoang đoạn tuyệt đến nay, âm dương vô tư, quỷ mị hoành hành nhân giới, bách tính dân chúng lầm than. Hôm nay quả nhân lại lần nữa xây thần điện, tế bái địa phủ chư thần, cùng nghênh chư thần giáng lâm, vì Lý Quốc quét sạch âm dương. Xôn xao, thị vệ phía ngoài tất cả đều nửa quỳ, đều nhịp. Lý Quốc quốc chủ mở miệng nói: Bách quan, theo bản vương tế bái chư thần. Văn võ bá quan đứng dậy đáp: Vâng. Đại môn thần điện kéo kẹt một tiếng mở ra. Bạch Vân vẻ mặt tươi cười đứng ở bên trong, chìa tay ra nói: Mời. Lý Quốc quốc chủ hít một hơi thật sâu, mang theo văn võ bá quan đi vào bên trong đại điện. Tiến vào bên trong đại môn chính là một cái hành lang thật dài, hai bên chưa kịp tu sửa còn trống rỗng. Hành lang trực tiếp thông đến một tòa đại điện. Trên đại điện thì viết bốn chữ lớn: Tần Quảng Vương Điện. Chương 469, Địa Phủ Khuếch Trương. Lý Quốc quốc chủ mang văn võ bá quan đi vào đại điện. Bên trong đại điện tọa lạc một tượng thần to lớn, cao thẳng tới nóc phòng. Tượng thần mặc long bào màu đen, không giận mà uy nhìn mọi người phía dưới. Lý Quốc quốc chủ cùng bách quân nhận ba cái hương dài, ở trên bồ đoàn phía dưới tượng thần quỳ xuống thăm viếng. Bạch Vân thì đứng ở bên cạnh cười nói: Đây là Tần Quảng Vương, ty chức thẩm phán. Phàm trung ngày ngày vạn linh thỏ đều có Tần Quảng Vương thẩm phán, phán định thiện ác, thiện giả luân hồi, ác giả bị phạt. Giờ phút này bên trong tam thanh quan, đám người thanh thuần cũng thông qua viên quang thuật quan sát trận tế bái này. Mà Lý Bình An thì đã đi xuống địa phủ, ngồi xếp bằng phía trên khu vực trung tâm lục đạo luân hồi. Ngay tại thời điểm Lý Quốc quốc chủ dẫn đầu bách tính quỳ xuống tế bái, bên trong địa phủ, Lý Bình An đột nhiên chấn động, rõ ràng cảm giác được bàn lục đạo luân hồi được che giấu lần nữa điều động một bàn tay to lớn hư ảo hiển hiện trên không của địa phủ. Địa phủ chư thần cũng sôi nổi bay lên trên, nhìn chằm chằm lên lục bàn lục đạo luân hồi bao trùm toàn bộ địa phủ. Địa phủ nội quỷ hồn nhao nhao kinh hoàng kêu lên. Bàn xoay lục đạo luân hồi chậm chậm lan tràn về phía trước của Lý Quốc. Bàn quay tiến vào khu vực Lý Quốc. Từng đạo tia chớp thật nhỏ ở phía trước lục đạo luân hồi lốp bốp hiện lên. Đây chính là lục đạo luân hồi thay đổi pháp tắc âm phủ Lý Quốc. Bên trong thần điện của Lý Quốc, sau khi tế bái Tần Quảng Vương xong, Bạch Vân mang theo bọn họ dọc theo đường đi tiến vào thiên điện bên cạnh. Vô thường điện, đầu trâu mặt ngựa điện, nhật gia du thần điện, giám sát ti, từ từ đến phán quan điện. Sau khi lại xong tiền viện, tiến vào trung viện. Chủ điện trung viện là Diêm La Điện, diện chủ Diêm La Vương ti chức các hình phạt khiển trách. Thiên điện là ngục chủ 18 tầng địa ngục, sau đó dạ xoa điện. Xuyên qua trung điện, tiến vào hậu điện. Chủ điện hậu viên là Luân Chuyển Vương, điện chủ Luân Chuyển Vương ti chức Luân Hồi Vãng Sinh. Thiên diện là Vong Xuyên Thủy Thần Phủ, Uống Tử Thanh Phủ Thanh Chủ, Mạnh Công Thần Điện các loại. Chỗ có trong thần điện của Lý Quốc Quốc Chủ đều mang văn võ báo quan đi thăm viếng. Một khắc thì thăm viếng xong những chỗ trong thần điện. Oanh! Âm phủ của Lý Quốc vang lên một đạo sấm sét. Bàn lục đạo luân hồi triệt để bao trùm toàn bộ của âm phủ Lý Quốc. Bên trong cương vực Lý Quốc, vô luận là quỷ vương hay là cô hồn giã quỷ, tất cả đều kêu thảm, hóa thành từng sợi khói đen, bị bàn lục đạo luân hồi hút vào. Kiến trúc địa phủ không ngừng được mở rộng, sông Vong Xuyên càng thêm mãnh liệt. Các phủ cung điện trực tiếp kéo dài khoảng cách, địa phủ bao trùm toàn bộ khu vực của Lý Quốc. Khí tức chư thần thì cũng phát ra càng uy nghiêm. Trung tâm của địa phủ, Lý Bình An toàn thân nở rộ ánh sáng, thân ảnh lóe lên nháy mắt biến mất ở khu vực trung tâm. Bên trên một tòa lầu ở Lý Quốc, Lý Bình An tay cầm phất trần nhìn bách tính của Lý Quốc phía dưới. Người đến người đi lộ ra khuôn mặt đầy ý cười mừng rỡ nói: "Thành công rồi, địa phủ đã triệt để được xây dựng thêm ở Lý Quốc." Bên trong thần điện ngoài hoàng đô của Lý Quốc, tất cả tượng thần đều tỏa ra quang mang hắc kim sắc, giống như sống động, tràn ngập khí tức uy nghiêm. Bên trong sân nhỏ của thần điện, Lý Quốc Quốc Chủ cùng văn võ bá quan nhìn thấy thần điện nở rộ hào quang màu vàng sậm, lập tức đều không bình tĩnh. Lý Quốc Quốc Chủ quay đầu nhìn Bạch Vân, vội vàng hỏi: "Đạo trưởng, có chuyện gì vậy?" Bạch Vân cười nói: "Chúc mừng Quốc Chủ, địa phủ đã nhập chủ âm phủ Lý Quốc rồi." Lý Quốc Quốc Chủ thì thầm nói: "Nhanh như vậy sao?" Nhìn từng cái thần điện nở rộ quang mang, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thất lạc. Dĩ vãng sau khi Lý Quốc Quốc Chủ chết đi, hoặc có thể để cả nước tế tự tại âm phủ thành quỷ vương, hoặc tiêu dao gần ngàn năm. Nhưng mà hiện tại hắn lại tự tay chặt đứt con đường sau khi chết đi của bản thân. Chỉ hy vọng đạo môn có thể làm được việc che chở bách tính của Lý Quốc ta. Sau một lát quang mang bên trong thần điện tán đi, Bạch Vân cùng Lý Quốc Quốc Chủ cũng như là văn võ bá quan ra khỏi thần điện. Lý Quốc Quốc Chủ tay vừa nhấc nói: "Bình thân." Tất cả thị vệ cung nữ bách tính quỳ dưới bậc thang đều xôn xao một tiếng đứng lên. Lý Quốc Quốc Chủ quay đầu nhìn thoáng qua địa phủ thần điện, quay đầu lại nhìn xuống phía dưới nói: "Bãi giá hồi cung." Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn trở về bên trong hoàng cung. Một ít bách tính thì lưu lại đứng ở đằng xa chỉ trỏ tò mò nhìn thần điện, nghị luận ầm ĩ nhưng không dám tới gần chút nào. Chương 470 Hắc Long. Cẩm Linh mặc bạch y tiên váy từ không trung bay xuống, đáp xuống phía trước thần điện. Bạch Vân thì vội vàng chắp tay thi lễ nói: "Gặp qua Cẩm Linh tiên tử." Cẩm Linh chắp tay đáp lễ cười nói: "Gặp qua Bạch Vân đạo trưởng, ta muốn đi vào nhìn một chút thì không biết có được không?" Bạch Vân chìa tay ra nói: "Đương nhiên là có thể, tiên tử mời." Cẩm Linh quay người bơi về phía thần điện, vừa đi được chuyển một đoạn, còn chưa kịp vào tới cửa, đột nhiên quay người nhìn về hướng tây. Bạch Vân nghi hoặc hỏi: "Cẩm Linh tiên tử, làm sao vậy?" Cẩm Linh sốt ruột nói: "Không tốt, tộc nhân của ta bị công kích, ta hiện tại muốn trở về ngay, đạo trưởng xin từ biệt." Không đợi Bạch Vân trả lời thì Cẩm Linh đã phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt rồi. Bạch Vân thì nhíu mày. Nữ oa hậu nhân chuẩn bị công kích sao? Chẳng lẽ là Kim Sa Yêu Vương đánh trở lại? Sau một tháng, Sa Yêu mặc hắc bào tản ra mùi máu tanh mới trở về Huyễn Nguyệt Quốc. Từ trong ra ngoài đều lộ ra vẻ suy yếu. Vừa trở lại nô lệ hành, liền đi thẳng vào địa huyệt, hóa thành một cự xà màu đen, ầm một tiếng xông vào bên trong vũng bùn. Cự xà nâng lên đầu lâu to lớn, bên trong con mắt màu đen, mang theo e ngại thật sâu cùng may mắn. Quá nguy hiểm, thiếu chút nữa là không trở về được. Trong đầu lại nghĩ đến pho tượng to lớn của xà nhân tộc nở rộ bạch quang. Sức mạnh kia rốt cục là đáng sợ đến mức nào? Lấy tu vi ngũ giai đỉnh phong của hắn ở trước cỗ sức mạnh đó cũng giống như là sâu kiến bình thường vậy. Đụng cái là tan nát. Siêu phàm hay là nhập thánh đây? Xà yêu thì há mồm phun ra một cái. Một viên lân phiến đen nhánh từ trong miệng đi ra. Lưỡi rắn co lại, lân phiến bụp một tiếng vỡ vụn, sau đó lặng lặng chờ đợi. Một lát sau thì ở nơi lân phiến vỡ vụn, không gian bắt đầu vặn vẹo, hình chiếu ra một đầu long dữ tợn màu đen. Xà yêu lập tức phủ phục xuống vũng bùn, hèn mọn biểu thị thần phục. Đầu long màu đen cúi đầu nhìn xà yêu gầm nhẹ. Tiểu hắc xà, không cho ta một cái lý do hài lòng, bản vương ăn người đấy. Xà yêu to lớn ghé vào bên trong vũng bùn, thân thể run nhẹ, vội vàng nói. Chủ nhân, Tây vực có biến cố. Hắc long lạnh trừng mắt nhìn cự xà. Xà nhân tộc đột nhiên xuất hiện một pho tượng xà nhân bạch ngọc cao 100 mét. Xà nhân tộc cũng bởi vậy mà lần nữa thu được sức mạnh. Ta cùng với cả Kim Sa lần lượt khởi xướng tiến công với cả xà nhân tộc. Nhưng mà chúng ta cản, bị ốc đảo của xà nhân tộc cản lại, bị một pho tượng cản ở bên ngoài. Hắc long bắt đầu hưng phấn, nhìn về phía của xà yêu. Người tu vi ngũ giai đỉnh phong cũng không phá nổi pho tượng kia sao? Cự xà sợ hãi. Là thuộc hạ vô dụng. Hắc long hắc hắc cười lạnh. Rất tốt. Nếu như thật sự có một pho tượng như vậy, việc ngươi tự tiện liên hệ bản vương lần này cũng không so đo với ngươi nữa. Nếu không phải bản vương ăn ngươi. Cự xà đem đầu đều chôn bên trong vùng đất, trầm thấp nói. Không dám lừa gạt chủ nhân. Hình chiếu của hắc long dường như vặn vẹo một chút, sau đó tiêu tan. Cự xà thì nâng đầu lên, bùn tanh hôi từ trên mặt của hắn nhỏ xuống phía dưới. Tiếp sau đó một khoảng thời gian, Tây vực lâm vào một bầu không khí quỷ dị. Thánh đường đường chủ các quốc gia sôi nổi tập họp ở Huyễn Nguyệt Đế Quốc. Các trưởng lão ngoại phái của Nguyệt Thánh Nô Lệ cũng nhao nhao tụ tập. Rất có bộ dáng tình cảnh gió mưa sắp tới. Tây vực tràn ngập hơi thở áp lực ngưng trọng. Dưới tình huống này thì các quốc gia đang giao chiến sôi nổi ngưng chiến. Các đại môn phái cũng bắt đầu hình sự phong sơn điệu thấp hơn. Ai cũng không muốn trở thành cái tai họa trong hậu. Giờ phút này thì ánh mắt của tất cả các thế lực đều tập trung ở Huyễn Nguyệt Đế Quốc cùng Đại Đường. Mà tất cả những điều này Lý Bình An phảng phất như hoàn toàn không biết. Mỗi ngày đều giống như bình thường, tảo khóa tu luyện đi ngủ. Một đường phố phồn hoa của Đại Đường, xe ngựa huyên náo, người đến người đi. Thập nhị tiên sinh mặc thư sinh bào đi ở trong đấy, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Đi theo bên cạnh thập nhị tiên sinh là một người trung niên mặc áo bào màu xám. Triệu Hân Duyệt cười nói. Mỗi một thành trì đều có thành hoàng điện, mỗi một thôn xóm đều có thổ địa. Từ núi có sơn thần, nước có thủy thần, thần linh thì thống lĩnh âm dương, vạn vật có thứ tự. Hắn thật sự làm ra cái chuyện không tầm thường nha. Tập này kết thúc, mời các bạn sẽ cùng đón xem tập tiếp theo. Goodbye.